Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 841, làm quyết định. Còn dư lại Thanh Vân Điện đệ tử không dám trì hoãn, lập tức xông ra ngoài, mang trọng thương Uông Điền đuổi về Thanh Vân Điện. Trong sân lập tức khôi phục yên lặng bên trong. Diệp tiên sinh, ta cái này. Tần Nhược Tuyết nhìn trong sân rối bời dáng vẻ, một hồi không biết làm sao. Đối mặt Diệp Trần, cũng không biết nói cái gì cho phải. Trước đừng để ý ta. Trước hay là xử lý hậu sự đi. Diệp Trần nhìn còn ở trong sân thi thể, mở miệng nói. Nghe nói như vậy, Tần Nhược Tuyết cảm kích gật đầu một cái. Dựa theo Diệp Trần thân phận, ngày hôm nay lại cho Tần gia giải quyết một phiền phức lớn. Theo lý thuyết, Tần Nhược Tuyết là phải thật tốt chiêu đãi một phen. Nhưng hắn cũng không có so đo những thứ này, mà là chủ động để cho nàng trước xử lý hậu sự. Đây đã là rất khó được. May mắn Tần gia còn có chút người bận làm việc, 2 tiếng sau đó coi như là đem Tần Nhược Tuyết trượng phu thi thể cho xử lý tốt. Dựa theo nơi này tập tục, ngày mai mới sẽ an táng nhập đất. Tần Nhược Tuyết an bài xong xuôi sau đó, cả người tố y đi tới Diệp Trần và Tiết Thanh trước mặt. Chuyện hôm nay nhờ có Tần tiên sinh hỗ trợ, nếu không ta và con trai ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Tần Nhược Tuyết cung kính nói một tiếng cảm ơn cảm ơn. Mở miệng nói, không việc gì, đây đều là ta thuận tay làm. Diệp Trần khoát khoát tay, mở miệng nói, chớp mắt một cái. Đã nhiều năm như vậy. Đúng vậy, đi qua 6 năm, tiên sinh ngài vẫn là cùng trước kia như nhau. Không có thay đổi gì. Tần Nhược Tuyết gật đầu một cái, không nhịn được nói, ta cũng biết tiên sinh ngài khẳng định còn sẽ trở lại. À, Diệp Trần một hồi bất ngờ, không hiểu hỏi, ngươi làm sao biết ta sẽ còn trở lại? Bởi vì Thanh Vân Điện trước đây không lâu đã khôi phục. Tần Nhược Tuyết tiếp tục nói, ta biết tiên sinh và Thanh Vân Điện có đại thù. Hiện tại Thanh Vân Điện bắt đầu lại, tiên sinh kia ngài liền khẳng định sẽ không ngồi yên không để ý đến. Khẳng định sẽ xuất thủ lần nữa đem Thanh Vân Điện cho diệt trừ. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cũng không khỏi được gật đầu một cái. Đích xác là như thế cái đạo lý. Cho nên đây cũng là ngươi để cho trượng phu ngươi không gia nhập Thanh Vân Điện một trong những nguyên nhân. Diệp Trần mở miệng hỏi nói. Nghe nói như vậy, Tần Nhược Tuyết thở dài. Nói, đích xác là như vậy. Bởi vì ta biết Thanh Vân Điện vận mệnh, cho nên mới thuyết phục hắn không gia nhập. Chỉ là không nghĩ tới cái này Thanh Vân Điện người như vậy tàn nhẫn độc. Nói tới chỗ này, Tần Nhược Tuyết đã không nói được, tâm trạng cũng thay đổi được vô cùng xuống, rất là khó chịu. Ngày mai Thanh Vân Điện sẽ lần nữa diệt vong. Diệp Trần mở miệng nói, đến lúc đó liền làm là hắn báo thù. Nghe nói như vậy, Tần Nhược Tuyết thần sắc hơi chuyển biến tốt một chút. Có Diệp Trần lời này, vậy coi là lấy được một chút an ủi. Sau đó, Tần Nhược Tuyết liền đi xuống bận bịu cơm tối. Đáng tiếc, đã nhiều năm như vậy, người ta cũng kết hôn sinh con. Tiết Thanh vậy thở dài, nói, ta còn lấy là có thể thấy người tình xưa phục nhiên một màn đâu. Đừng làm rộn, người ta người thân mới vừa đi, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Diệp Trần trừng mắt một cái, không vui nói, đều đi người. Tiết Thanh lơ đễnh, mở miệng nói, đây chẳng phải là ngươi cơ hội sao? Lúc này nếu là ngươi chịu thu nhận, coi như trắng được một cái con trai. Nói không chừng người ta còn có thể đối với ngươi hơn nữa đã tuyệt vọng rồi đâu. Ta cũng kết hôn người. Diệp Trần một hồi không nói, âm điệu cũng tăng cao không thiếu. Kết hôn rồi thì thế nào? Người ta lại sẽ không ngại. Nói không chừng còn nguyện ý làm ngươi dưới đất tình nhân đâu. Tiết Thanh mặt đầy không quan tâm, tự mình nói, dưới đất tình nhân, đây đều là cái quỷ gì? Diệp Trần đều bị Tiết Thanh lời này dọa sợ. Cô gái này thật đúng là một chút cũng không quan tâm đâu. Nói cái gì cũng dám nói. Nhìn như vậy ta làm gì? Tiết Thanh tiếp tục nói, ngươi thì nhịn tim nhìn bọn họ không cô nhi quả mẫu. Lấy Tần cô nương sắc đẹp, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người đàn ông nhớ nàng. Thà tiện nghi người khác, không bằng ngươi tới chiếu cố. Cái này, đây là cái gì không chính đáng? Cái này gọi là nước phù sa không lưu người ngoài ruộng. Tiết Thanh thề thành khẩn nói. Xem ở Tần Nhược Tiết trên giá trị nhan sắc, ta miễn cưỡng đồng ý ngươi thu nhận các nàng. Hơn nữa ta còn không sẽ cùng Nguyệt Giao nói. Cái này, Diệp Trần lườm một cái. Được rồi, cái vấn đề này, đến đây chấm dứt, không cho phép nhắc lại. Diệp Trần nghiêm túc nói, còn dám nói cái này. Ta cùng ngươi trở mặt. Cát, giúp ngươi gia tăng hậu cung. Còn như thế không vui. Tiết Thanh nhìn Diệp Trần dáng vẻ. Không vui nói, ngươi tổng không có thể đem người nhà cô nhi quả mẫu nhét vào Giang Châu chứ. Vậy còn có thể làm sao? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Mang về Kình Thiên Tông à? Chúng ta Kình Thiên Tông lớn như vậy địa phương. Phòng trống như vậy nhiều. Ở một hai người lại không có gì đáng ngại. Tiết Thanh mở miệng nói, huống chi. Cái này đứa nhỏ ta mới vừa nhìn. Thiên tư còn có thể. Không bằng mang tới Kình Thiên Tông. Từ nhỏ liền bắt đầu đào tạo. Đến lúc đó, trưởng thành, còn có thể trở thành Kình Thiên Tông người. Cái này cũng được. Diệp Trần là không nghĩ tới. Cái này Tiết Thanh còn có thể có một cái như vậy giải thích. Hắn mới vừa rồi cũng còn không làm sao chú ý đâu. Các ngươi đang nói gì đấy? Tần Nhược Tiết bưng nước trà đi tới. Thuận miệng hỏi một câu. Diệp Trần là muốn hỏi ngươi muốn không muốn cùng hắn cùng đi. Hắn lại không tiện mở miệng. Đang hỏi ta phải làm gì đây? Tiết Thanh bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Cái gì? Cái này cũng được. Diệp Trần một hồi không nói. Cái này Tiết Thanh. Lại dùng hắn danh nghĩa nói như vậy. Là thật một chút đều không cầm mình coi ra gì à? Tiết Thanh. Ngươi chớ nói. Diệp Trần lập tức hô. Muốn để cho Tiết Thanh đừng tiếp tục nói nữa. Ngươi đừng cãi chày cãi cối. Ngươi liền là nghĩ như vậy. Nhất định là như vậy. Tiết Thanh cười một tiếng. Đối với Tần Nhược Tiết nói. Ngươi xem. Hắn còn như thế không thừa nhận. Nhược Tuyết, ta liền hỏi ngươi. Chúng ta cầm Thanh Vân Điện diệt trừ sau đó. Có thể phải đi. Ngươi muốn một người đi lưu lại nơi này sao? Cái này, Tần Nhược Tiết nghe nói như vậy. Tạm thời đều có chút lộ vẻ do dự. Không có sao. Ngươi không gấp trước trả lời. Chúng ta ngày mai mới sẽ đi Thanh Vân Điện. Chờ ngày mai kết thúc sau đó. Ngươi mới quyết định. Tiết Thanh cười một tiếng. Nói, Diệp Trần bây giờ là Kình Thiên Tông tông chủ. Chúng ta ở thành phố Thương Nam bên kia. Nếu như ngươi không ngại, có thể mang ngươi con trai đi Kình Thiên Tông sinh hoạt. Chúng ta tông môn cũng đem thu ngươi con trai làm đệ tử. Từ nhỏ đào tạo, khẳng định so với các ngươi ở lại Giang Châu tốt. Nghe nói như vậy, Tần Nhược Tiết không thể coi thường đứng lên. Nếu như nói, là vì chính nàng ý tưởng, đi theo Diệp Trần đi. Vậy Tần Nhược Tiết rất khó nói phục mình. Dẫu sao, nàng là người đã kết hôn. Đối với Diệp Trần, đã không dám ôm kỳ vọng gì. Truyền đi vậy sẽ khó nghe. Nhưng nếu là vì mình con trai tiền đồ, nàng dĩ nhiên là phải thận trọng suy xét. Cái này đối với nàng con trai cũng là một loại thiên đại cơ hội. Diệp Trần là dạng người gì? Tần Nhược Tiết tiếp xúc không nhiều, nhưng rất tin tưởng hắn. Liền xông lên một điểm này, cầm con trai mang tới Kình Thiên Tông đi đào tạo, Tần Nhược Tiết là tin được, thậm chí, nàng còn vô cùng kỳ vọng, Diệp Trần có thể dạy đạo mình con trai đâu. Đây là Tần Nhược Tiết xương sườn mềm, con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.